Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 33, đường hẹp. Nghe được âm mần câu kia, người điên rồi. Lên đầu hơi ngưỡng, cười ha ha nói, ta chỉ là tuân theo sắp xếp của các ngươi từ bỏ mà thôi. Chỉ bất quá, so với ngươi tưởng tượng càng triệt để hơn một điểm. Đang khi nói chuyện, hắn bao trùm lấy băng lãnh quỷ dị mặt nạ chỗ trán. Một đạo hư ảo đóng dấu đột hiển đi ra. Đó là một tòa nhiễm phải lấy một chút xanh đen kỳ dị cánh cổng ánh sáng. Mặc lên trên thân đồng dạng bao phủ tương tự sự vật. Hắn bên ngoài thân món kia hơi mờ sâu sắc áo choàng dưới. Càng ngày càng nhiều chân nhẵn tà dị xúc tu thoan đi ra. Lít nha lít nhít. Càng duỗi càng dài, chiếm cứ lên phụ cận bầu trời, càng u ám đôi mắt chớp lên bên trong. Lên nhìn xem A Mần cười nói, với ta mà nói, cùng hắn ngươi trở thành quỷ bí chi chủ. Không nếu như để cho đi qua cái vị kia phục sinh. Trạng thái tinh thần ổn định lại, suy nghĩ minh bạch A Mần lần này tập kích then chốt về sau. Lên liền loại kia, từ bỏ, tâm lý. Sơ bộ giải trừ đối trong cơ thể quỷ bí chi chủ ý chí áp chế, nhường hắn càng tiến một bước sống lại. Chính vì vậy, hắn có thể tại thời khắc mấu chốt càng nhiều trưởng khống lấy nguyên bảo, mượn mang tới sai lầm lực lượng, lẩn tránh đi A Mần chế tạo không gian đổ sụp. Không đợi A Mần đáp lại, lên khóe miệng rõ ràng nhếch lên cười nói, ngươi có thể đang bị nguyên bảo ô nhiễm, xuất hiện điên cuồng dấu hiệu về sau, lập tức liền khôi phục lại, đảo ngược lợi dụng, nguyên bảo, chế tạo ra, manh mục si ngu, hiệu quả, người có thể tải buông ra đối trong cơ thể, quỷ bí chi chủ, ý chí sau khi áp chế. Không tiến vào nửa điên trạng thái, là bởi vì có bên ngoài lực lượng đang trợ giúp ngươi. Ngươi nên có một cái phi thường mấu chốt phân thân. Thậm chí tựa như Pride như thế tự hạ vị cách bản thể. Ngủ say tại Adam nơi đó. Do hắn vị này không tưởng ra tự mình để bảo toàn ngươi trạng thái tinh thần. Mà chỉ cần quỷ bí chi chủ ý chí thức tỉnh không có vượt qua Adam có thể tiếp nhận cực hạn. Nơi đó không có mất đi khống chế. Ngươi liền sẽ không điên mất. Cho nên ngươi nghiêm trọng nhất tai họa ngầm là nhất định phải thời khắc bảo trì mình cùng thân thể kia liên hệ như người bình thường. Một khi bị quấy nhiễu, tình trạng của ngươi liền sẽ xảy ra vấn đề. Mà mối liên hệ này, tại nguyên bảo, chia cắt dưới, kỳ thật rất yếu đuối. Ngươi cố ý thể hiện ra nửa điên tình huống, ngoại trừ hướng dẫn ta hướng phương diện này tìm cơ hội. Đạp chúng ngươi dự thiết bẫy dập, cũng là tại ẩn giấu điểm này. Không cho ta quay quanh loại kia liên hệ mở rộng chiến đấu. Dĩ nhiên, ngoại trừ cái này, còn có không ít vấn đề. Dù sao ngươi còn không có chân chính chuẩn bị kỹ càng. Nếu như bị ta trước thời gian phát hiện này chút, dù cho ta chỉ là nắm giữ duy nhất tính thiên sứ chi vương, cũng có biện pháp hạ gục ngươi. A Mần lẳng lặng nghe xong, đưa tay chỉnh ngay ngắn hạ mắt phải hốc mắt chỗ kẹp lấy thủy tinh đơn mảnh kính mắt. Khóe miệng hơi hơi câu lên, cười phát ra thở dài một tiếng. Lên thấy thế, cười lắc đầu, người xác thực lại mạnh mẽ lại xảo quyệt lại đáng sợ. Không thẹn với lừa gạt chi thần, cái danh xưng này. Nếu như không phải ta đã sớm cân nhắc qua bị ngươi bước đến tuyệt cảnh lại không có biện pháp khác. Lúc nên làm như thế nào, ta vừa mới khẳng định sẽ lưỡng lự, mà chỉ cần có chút lưỡng lự, hiện tại liền đã chết đi. Bởi như vậy, A Mần đem hoàn toàn trưởng khống lấy, nguyên bảo, dùng cái này ngăn cản Plain theo sương mù lịch sử bên trong trở về, khiến cho hắn không có cách nào phục sinh. A Mần ngắm nhìn Plain sâu sắc áo choàng hạ duỗi ra càng ngày càng nhiều tà dị xúc tu. Thong thả hít vào một hơi, vừa cười vừa nói, trong cơ thể ngươi, quỷ bí chi chủ, nhanh chân chính thức tỉnh. lên nụ cười trên mặt đã mang tới chút tố chất thần kinh cảm giác. Ngươi cũng có thể tới so đấu điểm này. Chúng ta chiến đấu kế tiếp rất đơn giản. Liền là so với ai khác trong cơ thể, quỷ bí chi chủ, ý chí thức tỉnh càng nhiều. So với ai khác đối, nguyên bảo, trưởng khống càng sâu. 50%, 70%, 90%, mãi cho đến 100%. Sau đó, phanh, chúng ta liền nổ tung. Hắn liền trở lại, thế nào? Muốn tới đánh cược một keo à? Xem ai trước không chịu đựng nổi. Này hết sức kích thích, rất thú vị, hết sức phù hợp người yêu thích. Tựa như là phu xích lưu hành luân bàn cược. Hai người một thanh súng lục, bên trong một viên đạn. Thay phiên đối với mình huyệt thái dương bóp cò. Người nào trước từ bỏ, sẽ cùng làm cho đối phương chiến thắng. Mà nếu là đều không buông bỏ, một mực kiên trì đến cuối cùng, cái kia đem không có một cái nào doanh ra. Hắn mới là, A Mần lông mày nhúc nhích một chút, cười cười, không nói gì, lên nhìn hắn, vẻ mặt tươi cười nói, ngươi mặc dù một mực dùng truy cầu kích thích, có can đảm mạo hiểm lấy sưng, nhưng ngươi đại bộ phận thời điểm đều đã đạt thành mục đích. Không chỉ không có có tổn thất cái gì, ngược lại thu hoạch tương đối khá, mà một phần nhỏ thời điểm, ngươi cũng chỉ là mất đi một chút phân thân, tổn thất điểm vật phẩm, chưa từng có chân chính từng chịu đựng bị thương nghiêm trọng. Hoặc lâm vào tuyệt cảnh, ngươi mỗi một lần hành động cơ hồ đều là mưu kế tỉ mỉ sản phẩm. Cái nào sợ thất bại, cũng có rời khỏi lối đi, đây có phải hay không nói rõ, ngươi so ta tưởng tượng càng trọng thị chính mình sinh mệnh. Ngươi xác thực ưa thích kích thích, tìm kiếm vui vẻ, nhưng vì chúng nó bất kể đại giới chỉ là ngươi bao giả vờ hình ảnh. Chân chính, lừa gạt chi thần, làm sao có thể lấy chính mình làm tiền đặt cược? Dĩ nhiên, đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, có lẽ là sai lầm. Tóm lại, muốn tới cược một lần sao? A Mần vuốt ve thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mát, giống Medici như thế, xách một tiếng. Người điên đến thật lợi hại, lên cười đáp lại nói, theo người khác, đây quả thật là rất điên cuồng, nhưng với ta mà nói chỉ là một lựa chọn, so với ngươi, ta càng muốn tin tưởng đi qua vị kia, quỷ bí chi chủ. Hắn là chân chính cựu Nhật, nhìn xuống vũ trụ, đem tuyệt đại bộ phận sinh linh đều coi là sâu bò. Này ngược lại sẽ để cho hắn rời xa hiện thực, mà lại... Ta nên còn có thời gian thỉnh, đăng thần, làm chứng kiến. Thỉnh vị kia, quỷ bí chi chủ, hứa hẹn một ít chuyện. Đối hắn tới nói rất đơn giản hết sức, không có giá trị sự tình. Nói đến đây, lên khóe miệng sốc nổi nhếch lên nói. Ta mất đi sẽ không quá nhiều, chỉ có bản thân mà thôi. Tổng có một số việc, cao hơn mặt khác, A Mần duy trì nụ cười, nhưng không nói gì. Lên lập tức nhìn quanh một vòng, tại trôi nổi tại trong hư không từng khối hoang dã mảnh vỡ bên trong tìm được, cầu nguyện thần. Đăng, chen sót đồng thau sách. Hắn lập tức ha ha cười nói, ngươi xem, ta không có gặp xử phạt. Điều này nói rõ ta không có nói láo, nói đều là nói thật. Kỳ thật, chen sót đồng thau sách chế định quy tắc sớm tại hàng tinh, buông xuống. Thần quốc phá toái lúc liền bắt đầu mất đi hiệu lực. A Mần nhóm sau này cũng dám tại nếm thử nhiều người, đánh cắp. Nhưng lên mục đích chủ yếu không phải dùng cái này chứng minh cái gì. Mà là thể hiện ra chính mình kiên định, quyết tâm, hoặc là nói điên cuồng. Đương nhiên, hắn nói đều là nói thật. Xác thực nguyện ý đưa chúng nó thay đổi thực tiễn. Bằng không không có khả năng giấu giếm được A Mần. Vô phương đối hắn tạo thành đầy đủ áp bách. A Mần ngậm lấy nụ cười, tuyệt không bối rối nói, nghe hết sức có ý tứ, phải không? Vậy thì bắt đầu đi. Lên không chút do dự đáp lại nói, đôi mắt càng u ám. A Mần nụ cười hơi có ngưng kết, song trưởng đột nhiên khép lại. Hắn món kia cổ điển dưới hắc bào đồng dạng nhảy lên ra một đầu lại một đầu trơn nhẵn tà dị xúc tu. Hắn khí tức tùy theo có cải biến nhất định, hắn bên ngoài thân cũng giống như mặc lên kiện sâu sắc áo choàng. Giờ khắc này, Amon trở nên càng giống quỷ bí chi chủ. Nhưng hắn không phải tại cùng lên so đấu trong cơ thể quỷ bí chi chủ thức tỉnh trình độ, mà là tại ngụy trang chính mình, dùng cái này lừa gạt qua nguyên bảo, chế tạo tương ứng bắc, sáng tạo ra thoát ly cơ hội. Sai lầm quyền hành tại cùng cấp độ ở giữa muốn có hiệu lực, thường thường đến có khác biệt điều kiện tiên quyết, một là môi giới cùng mục tiêu có đầy đủ tương tự tính, hai là cả hai tồn tại nhất định liên hệ, ba là một ít sự tình cùng vật có logic mâu thuẫn, bốn là bộ phận quy tắc xác thực tồn tại không hoàn thiện địa phương, năm là không trực tiếp ảnh hưởng mục tiêu. Dùng sáng tạo thần quốc hình thức cấu trúc một cái tràn ngập sai lầm hoàn cảnh, ở phương diện này lường gạt hạn chế càng ít, chỉ khi nào thỏa mãn điều kiện sai lầm càng khó có thể hơn đề phòng cùng ngăn cản. Amon hiện tại chính là muốn chủ động ngụy trang, dùng thỏa mãn đệ nhất loại điều kiện, cái này cùng virus xâm lấn một dạng, trước muốn làm cho đối phương coi là người một nhà, nhờ vào đó tránh thoát phân biệt, sau đó mới có thể tê liệt phòng ngự cơ chế, đạt thành tương ứng mục đích. Là một cái trái cây thoạt nhìn giống ô mai, nghe dâng lên giống ô mai, bắt đầu ăn giống ô mai, vậy nó cơ bản liền sẽ bị cho rằng là ô mai. Nhưng trên thực tế, này rất có thể tồn tại ngoại lệ tình huống. Lúc này, Amon ngoại hình giống quỷ bí chi chủ, khí tức giống quỷ bí chi chủ, năng lực giống quỷ bí chi chủ, tinh thần lạc ấn cũng giống quỷ bí chi chủ. Cái kia phối hợp, sai lầm, quyền hành, dĩ nhiên sẽ để cho nguyên bảo tại một cái nào đó nháy mắt nghĩ lầm hắn là quỷ bí chi chủ. Đột nhiên, lên tàn phá, ngu giả, thần quốc triệt để sụp đổ. Tòa kia to lớn cổ lão cung điện cùng bên trong loang lổ bàn dài hiện lên đi ra. Ban đầu ở vào nguyên bảo phía dưới xám sương mù trắng vọt lên, bao phủ lại mảnh không gian này. Xám sương mù trắng nhóm chia làm hai đợt, tại một nơi nào đó kịch liệt va chạm, sinh ra cái này đến cái khác vòng xoáy, hướng xuống xé rách ra một đạo thông hướng hiện thực khe hở. Nguyên bảo lực lượng tại đây một giây bản thân mâu thuẫn, tựa hồ không biết nên nghe theo vị nào quỷ bí chi chủ mệnh lệnh. Amon thân ảnh lúc này biến mất, lợi dụng cửa quyền hành thẳng đến nguyên bảo bên ngoài. Hắn vừa sờ đến rìa, thân thể đầu tiên là hơi ngưng lại, tiếp lấy liền hướng sau bay ngược. Ngu giả vị trí bên thiên lên khóe miệng hơi câu ngồi ở chỗ đó, mi tâm cùng quanh người kỳ dị cánh cổng ánh sáng càng rõ ràng. Giống như thực chất này tản ra mãnh liệt đến khó có thể tưởng tượng tụ hợp lực lượng, như cùng một bàn tay vô hình mạnh mẽ đem Amon kéo lại. Amon thân thể đột nhiên phân liệt, hóa thành vô số cái chính mình, mà mỗi một cái Amon trước người đều xuất hiện một cái hư ảo tinh môn, vô thanh vô tức ở giữa. Này phiến tinh môn đồng thời mở ra, nhưng phía sau cửa vô ngần u hắc bên trong lại vượt lên trước nhảy lên ra từng đầu trơn nhẵn tà dị xúc tu, ngăn tại Amon nhóm chạy trốn chi lộ phía trước. Này chút xúc tu đỉnh từng chút một sáng chói ánh sao sáng lên, trong nháy mắt bao phủ Amon nhóm. Amon nhóm không thể át chế tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành một đoàn khái niệm. Này chút khái niệm bao quát nhưng không giới hạn trong đỉnh nhọn mềm mũ, cổ điển áo bào đen, đơn mảnh kính mát, vận mệnh, thời gian, chìa khóa, môn, bắc cùng ngựa gỗ, lên thong thả đứng lên. Đối bị động khái niệm, Amon cười nói, người cũng có thể đi theo nhường quỷ bí chi chủ ý chí tiến một bước thức tỉnh a. Nhưng cái này cùng tử vong khác biệt, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến Adam nơi đó cỗ thân thể kia. khái niệm Amon cấp tốc lại có thực thể. Hắn dựa vào cửa quyền hành, thoát ly vừa rồi loại kia trạng thái. Hắn khóe miệng mang theo ý cười, không có đi trả lời Glenn. Bắt lấy cơ hội này liền muốn ứng dụng sai lầm quyền hành bên trong dùng giả đời thật. Dùng sớm chuẩn bị tốt, ở vào ngoại giới một cái phân thân thay thế chính mình. Đổi chỗ song phương vị trí, cái này cùng chiêm bạc gia lĩnh vực bản thể bí ngẫu vị trí trao đổi giống. Nhưng cấp độ này càng cao, nguyên lý khác biệt, sẽ không bị tuyệt đại bộ phận tình huống quấy nhiễu. Thế nhưng, Amon vẫn là thất bại. Hắn phát hiện mình sai lầm, quyền hành bị cưỡng ép áp chế. Chậm rãi đứng dậy, bên trong lên quanh người dương lên càng nhiều trơn nhẵn tà dị xúc tu. Nụ cười trên mặt càng sốc nổi. Ngay sau đó, Amon hai mắt ngốc trệ, nụ cười đọng lại, thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt cũng mất đi sáng bóng. Cùng lúc đó, lên trên mặt, tầng kia băng lãnh quỷ dị mặt nạ xuất hiện nhúc nhích. Manh mục si ngu, hiệu quả. Một giây sau, hắn đem chính mình cùng trong tinh không một cái nào đó khái niệm, giá tiếp, ở cùng nhau. Cũng lợi dụng, lường gạt, quyền hành ảnh hưởng lên đối ứng cái kia mảnh hoàn cảnh. Hắn quanh người trơn nhẵn xúc tu tùy theo uốn lượn, như là từng thanh súng lục, nhắm ngay Amon. Amon còn lưu lại một chút đờ đẫn trong đôi mắt. Siêu tân tinh bạo phát, một mảnh không cách nào tưởng tượng. Dị thường nóng rực quang hải dâng trào mà ra, vỡ vụn hắn đơn mảnh kính mắt, che mất hắn thân thể. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?